Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, phần 624. Chương 13. Âu Ia. Ở Mato Sakura mở miệng nói thời điểm, Ares đang ở đem một người rất cao giá sách nâng lên tới. Đặt ở tầng hầm ngầm cửa. Đêm này phiến môn hoàn toàn phá hỏng, mà ở bên kia phía sau cửa, Ares đã hoàn toàn mà buông ra chính mình tinh thần đối với kia cụ sơ vần hóa phân thân khống chế. Đem nó hoàn toàn mà giao cho nó trong cơ thể cuồng hóa nguyền rủa. Ở cuồng hóa ảnh hưởng dưới, ngày xưa Minh Vương Neko cuồng hô gào rít giận dữ, chỉ bằng vào mượn một đôi thịt trường, liền đem lão sâu thân thể cấp xé rách đến rơi rớt tan tác, Mato Joken như cũ chưa chết. Ở nhận thấy được lý tưởng của chính mình vô vọng, đem toàn bộ hy vọng tiền đặt cược ở chén thánh trường sinh bất lão kia một khắc bắt đầu. Hắn thân thể cũng đã bị vứt bỏ. Hắn bản nhân cũng hoàn toàn biến thành giống như sâu giống nhau đáng sợ dị hình. Chỉ có thể đủ dựa vào ký sinh ở mặt khác sinh mệnh thể trên người nuôi sống chính mình, ở gặp đến Neko công kích nháy mắt, hắn liền tự động tan đi chính mình thân thể. Kia hủ bại ra cả thân thể nháy mắt bị một đám từ trong cơ thể nổ tung sâu cắn nuốt hầu như không. Còn, mà chịu tải hắn linh hồn sâu tắc trốn vào tầng hầm ngầm chỗ cao bóng ma chung. Hơn nữa Mato Joken cũng ở đồng thời hiệu lệnh đàn trùng. Đối với phía dưới Neko khởi xướng tuyệt vọng phản công, nhưng mà này cũng chả làm được cái mẹ gì. Có lẽ đạt tới bảo thạch ông cái kia độ cao ma thuật sư có thể làm lơ người cùng Seven sinh mệnh. Hình thái khác biệt, cùng anh linh nhóm cao đàm khoát luận, đàm tiếu tiếng gió, nhưng mà Mato Joken lại xa xa làm không được điểm này. Nếu có thể làm được nói, kẻ hèn chén thánh cũng sẽ không làm hắn như thế chấp nhất, làm Minh Vương hạ thấp buông xuống Seven. Neko trên người tự mang theo một cái tên là Minh Vương Quang Hoàn, thái độ bình thường kỹ năng. Cái này kỹ năng sẽ làm nó cuồn cuộn không ngừng mà từ chung quanh hoàn cảnh chung hấp thu ma lực. Hơn nữa chuyển hóa vì tử vong chi khí. Liên tục không ngừng mà phóng xuất ra tới, ở cùng mặt khác Seven tiến hành vật lộn thời điểm. Cái này quang hoàn kỹ năng đối với bọn họ tới nói chính là cái thái độ bình thường suy yếu kỹ năng. Hơn nữa có thể vẫn luôn cắt giảm bọn họ thể lực. Nhưng là đối với Seven nhóm cũng không có một kích phải giết hiệu quả. Lấy Seven nhóm bình quân linh cơ cường độ mà nói, cho dù là giống nhau Seven, muốn bị cái này quang hoàn sở đánh chết, cũng đến háo đi không ít thời gian. Hơn nữa này còn cần thiết muốn người chết ở gần nhất trong khoảng thời gian này nội. Vẫn luôn đều vẫn duy trì cùng Neko cao cường độ chặt chẽ tiếp xúc mới được, bất quá đó là đối với Seven nhóm mà nói, Mato Joken thủ hạ sử ma bất quá là dị hình sâu. Cấp bậc nói thấp không thấp, nói cao cũng không cao. Loại này sinh vật tại Neko tự mang tử vong quang hoàn phía trước tự nhiên không hề chống cự chi lực. Hiện tại Neko đối với Mato Joken tới nói, thật sự chính là ngày viêm phản giáp lan đức. A ta tương đương A chính mình, càng thêm làm hắn khó có thể tiếp thu chính là. Theo thời gian trôi qua, Neko trên người phát ra tử khí quy mô còn ở tiếp tục khuếch trương. Cái này tầng hầm ngầm không gian hữu hạn, có thể đi ra ngoài địa phương tất cả đều bị Ares cấp phong tỏa ở. Không có cho hắn lưu lại bất luận cái gì một tia khe hở. Đối với Mato Joken tới nói, đây là một gian độc khí thất, mà Neko tử khí chính là hắn bùa đòi mạng, hắn muốn đi ra ngoài. Muốn mạng sống, muốn đối với Ares quỳ xuống khẩn cầu, thỉnh hắn tha thứ chính mình một mạng. Nhưng mà Ares căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Cái này sát ngàn đao ma thuật sư không chỉ có phong tỏa xuất khẩu. Còn dùng hắn trong phòng khách mặt tạp vật đem những cái đó khe hở tất cả đều cấp đổ đến kín mít. Bảo đảm Mato Joken vô luận như thế nào cũng trốn không thoát chính mình tầng hầm ngầm mà liền ở. Mato Joken tiến hành tuyệt vọng sinh mệnh đếm ngược đồng thời. Tầng hầm ngầm ngoài cửa, Ares cũng đối mặt Mato Sakura ngồi xổm xuống dưới, nghe hảo. Sakura, Ares dựng lên một ngón tay đầu nói. Người già già kia không phải yêu cầu trợ giúp, Hắn chỉ là hiểu được thiên mệnh, đã biết chính mình số tuổi thọ đã hết, cho nên mới chính mình tiến vào tầng hầm ngầm chung đi. Bình yên mà tiếp thu chính mình tử vong. Hắn chỉ là không nghĩ làm mọi người trong nhà thương tâm mà thôi. Mato Sakura lúc này mới vừa tới đến Mato ra một ngày. Bởi vì Ares quan hệ, lão sâu cũng vẫn chưa đối nàng hiển lộ ra chính mình răng nanh. Bởi vậy đối nàng tới nói, Mato Joken lúc này cũng bất quá là một cái ít nói. Tính cách cổ quái lão ra ra mà thôi, ở lại đây thời điểm. Nàng phụ thân Tosaka Tokiomi cùng mẫu thân Tosaka Aoi cũng đã đối nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò. Nói Mato Joken chính là chính mình tân ra ra. Muốn nàng ở Mato Joken trước mặt nhất định phải nghe lời. Hơn nữa nàng nhớ rõ. Ở ngày hôm qua chính mình lại đây thời điểm. Mato Joken đối với nàng cũng là mọi cách chiếu cố. Nàng muốn đồ vật. Mato Joken đều phân phó trong nhà bọn người hầu lập tức đi vì chính mình mua đã trở lại. Bởi vậy, Mato Sakura giờ này khắc này trong lòng đối Mato Joken vẫn là ôm một chút hảo cảm. Vì thế, ở vừa nghe đến Mato Joken muốn chết tin tức về sau, Mato Sakura miệng một bẹp, hốc mắt lập tức liền bắt đầu dần hiện ra điểm điểm trong suốt. Lão sư, nàng mang theo khóc nức nở, nhỏ giọng hỏi, gia gia muốn chết sao? Ai, Sakura, ngươi gia gia tuy rằng muốn chết, nhưng là ngươi không nên khóc a. Mato công hắn này nhưng gọi là hỉ tang, Ares nghiêm trang mà nói, hỉ tang. Mato Sakura mở to một đôi thanh màu lam mắt to, không rõ nguyên do mà nhìn Ares, đúng vậy. Sakura, ngươi không biết phương diện này tri thức, vì sư hôm nay sẽ dạy ngươi một cái tri thức điểm. Nhớ kỹ, Ares ho khan hai tiếng, sau đó nghiêm túc mà nói, trên thế giới này a, bất đồng thân phận địa vị người, ở chết thời điểm, cách nói là các không giống nhau. Tỉ như nói ở cổ đại Trung Quốc, làm thiên tử hoàng đế đã chết đã kêu băng hà, chư hầu cùng phi tần đã chết nói đã kêu làm hoang. Đại phu, triều thần đã chết gọi là tốt, giống nhau sĩ tử đã chết tắc bị xưng là không lộc. Chỉ có bình thường bình dân dân chúng đã chết, kia mới bị gọi là chết. Nga, Mato Sakura bị Ares lời nói bên trong ẩn chứa tri thức điểm hấp dẫn. Lúc này trong lòng bi thương nhưng thật ra đạm đi không ít. Nàng ngơ ngác gật gật đầu, sau đó hỏi, ta nghe phụ, Tosaka tiên sinh nói, gia gia là một cái rất lợi hại ma thuật sư. Như vậy gia gia đã chết nói, gọi là cái gì đâu? Mato công a, Ares nghĩ nghĩ, sau đó nói, hắn đã chết gọi là Ouya, Ouya. Mato Sakura không rõ nguyên do mà nghiêng đầu, không sai. Ares hồi tưởng một chút Mato Joken mấy trăm năm tới nay hành động, tự đáy lòng mà thở dài nói, Mato công cả đời không kém gì người. Ta tưởng, hắn tử tuyệt đối là độc nhất vô nhị, cũng chỉ có dùng Ouya tới hình dung mới xứng đôi thân phận của hắn, ta đã hiểu. Mato Sakura cái hiểu cái không gật gật đầu. Chính lúc này, tầng hầm ngầm ván cửa bỗng nhiên bị người dùng lực mà chụp vang. Mato Joken kia già nua thanh âm truyền ra tới, mang theo một cổ cầu xin. Người thu thập, cầu ngươi, ta nguyện ý ký kết ma thuật khế ước, thần phục với ngươi, ngươi tạm tha ta đi, ân. Không tồi, Ares không để ý đến sắp chết lão sâu. Quay đầu đối Mato Sakura nói, xem ra ngươi gia gia tiến hành thật sự không tồi. Hắn đã sắp chết, a nga, Mato Sakura nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo nàng chạy chậm tới rồi tầng hầm ngầm trước cửa. Nhón mũi chân gõ gõ môn, sau đó nộn thanh nộn khí mà đối diện sau Mato Joken hô. Gia gia. Ouya, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.